Chương 86, nóng buổi chiều, Tịch Bạch nhận được tin nhắn của Tạ Tùy, tối đi xem phim không? Tịch Bạch đưa văn bản trong tay cho trợ lý, trả lời, ok, ở trường hay công ty, anh tới đón em, ở công ty, có điều sắp họp rồi, anh tới thì vào văn phòng chờ em nha, có thể vào phòng nghỉ ngơi trên giường một chút, có khả năng em hơi mất thời gian, anh chờ em ở vườn hoa dưới công ty. Ngón tay Tịch Bạch dừng trước màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn nói, ok, em sẽ xuống sớm, nếu không phải bắt buộc, Tạ Tùy sẽ rất ít khi lộ diện ở tập đoàn, cũng cố hết sức không đi cùng với cô, tránh cho người ta nghị luận. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tịch Bạch là chủ tịch trẻ tuổi nhất trong tập đoàn, phía sau có nhiều ánh mắt chú ý tới cô từng giờ từng phút, nếu như cô có bất kỳ chuyện gì, sẽ lập tức bị người ta lấy ra làm đề tài bàn tán. Chuyện tám nhảm mọi người cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là người bạn trai đẹp trai lại lạnh lùng của Tịch Bạch, cái gì cũng có, từ xuất thân đến tính cách lạnh lùng của Tạ Tùy, bất luận đi đến đâu cũng đều tạo chủ đề hot. Tạ Tùy rất không thích bởi vì mình mà khiến cô trở thành đề tài câu chuyện của người khác, cho nên anh sẽ cố gắng hết sức không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng thời, Tịch Bạch cũng biết, thực chất bên trong Tạ Tùy vẫn còn tự ti. Từ những lúc huấn luyện như bỏ cả mạng hàng ngày có thể cảm nhận được anh muốn trở nên mạnh mẽ nhanh thế nào, khiến mình đủ để trở thành sự tự hào của cô. Tịch Bạch hiểu Tạ Tùy, tuyệt sẽ không miễn cưỡng anh, hai người cẩn thận giữ gìn lòng tự trọng cho đối phương, thông cảm cho nhau mới có thể lâu dài. Lúc họp, trợ lý vào phòng họp, thấp giọng nói với cô, cha mẹ của cô tới rồi, đang ở phòng tài vụ. Tịch Bạch dùng đầu ngón chân cũng đoán được bọn họ tới đây chắc chắn là vì tiền. Công ty kinh doanh trên danh nghĩa của bọn họ sớm đã thu không đủ chi, mấy tháng gần đây càng thâm hụt nghiêm trọng, nếu như không phải nhờ tổng công ty hỗ trợ, khả năng bây giờ đã phá sản rồi. Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi không có đầu óc kinh doanh, tâm lý tiểu thương rất nặng, một công ty bất động sản đang tốt lành bị bọn họ biến thành như vậy, Tịch Bạch không thể để cho bọn họ cứ tiếp tục làm bừa như thế, cô thấp giọng nói, nói phòng tài vụ, tôi không duyệt, để bọn họ tự tìm cách đi. Trợ lý âm trầm gật đầu một cái, xoay người đi ra khỏi phòng họp. Nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc, trợ lý đứng ở cửa lo lắng chờ Tịch Bạch, thấy cô ra tới, trợ lý lập tức đi qua, thấp giọng nói vào tai cô, cha mẹ cô còn ở phòng tài vụ, nói là phải đợi cô họp xong, đích thân nói với cô. Sắc mặt Tịch Bạch lạnh lùng, đi thẳng về phía phòng tài vụ, vừa tới cửa cô đã nghe được giọng Đào Gia Chi truyền từ hành lang, tôi là mẹ ruột của chủ tịch mấy người. Dựa vào đâu mà không chuyển tiền cho tôi, giám đốc phòng tài vụ giải thích, nếu không có chỉ thị phê duyệt của chủ tịch, chúng tôi không có quyền chuyển tiền cho chị. Mấy người mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ chút, chủ tịch tiền nhiệm của mấy người là mẹ tôi, chủ tịch đương nhiệm là con gái tôi, chỉ có mấy triệu tệ, mấy người cứ kiểm soát như vậy có cần không, giờ tôi không muốn nói nhảm với mấy người nữa, nhanh chuyển khoản đi. Tịch Minh Chí nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn, tôi còn phải đi gặp khách hàng. Mấy người nhanh đưa tiền ra đây, mấy quản lý phòng tài vụ nhìn nhau, rất khó xử. Tịch Bạch đi tới, giám đốc như được đại xá, vội vàng nói, chủ tịch, cô tới rồi, cha cô. Tịch Bạch liếc mắt nhìn cô trấn an, tôi biết rồi, không có gì đâu. Tịch Minh Chí nhìn thấy Tịch Bạch, trách móc la lên, Bạch Bạch, cuối cùng con cũng tới rồi, mấy người này không có mắt, cứ nói không được ký duyệt thì không thể chi tiền, con nói một tiếng xem. Ba với mẹ con còn cần phải phê duyệt sao, chẳng phải chỉ cần con nói một câu là xong à. Tịch Bạch mặt không chút thay đổi nói, ông nên gọi tôi một tiếng chủ tịch. Tịch Minh Chí quay đầu nhìn Đào Gia Chi, cười nói, được lắm, con gái lại còn lên mặt với chúng ta này. Thấy Tịch Bạch không có ý đùa giỡn, ông lúng túng ho một tiếng, nói, được rồi, chủ tịch, nếu con đã đích thân tới, có thể giúp ba ký tên phê duyệt không? Công ty hai người kinh doanh lỗ bao nhiêu năm nay tôi không cần nói chi tiết nữa, ông muốn lấy tài chính tổng công ty ra bù lại thâm hụt tài chính cho các người. Trước đây bà nội làm gì tôi không quan tâm, nhưng bây giờ tôi ngồi ở vị trí này, không thể để xảy ra chuyện gì tổn hại đến lợi ích của tập đoàn. Tịch Bạch nhìn Tịch Minh Chí, lãnh đạm nói, cho nên, khoản tiền này tôi sẽ không đồng ý. Tịch Minh Chí biến sắc, con nói cái gì, lặp lại lần nữa, nói bao nhiêu lần vẫn là câu này. Tôi không đồng ý, vừa rồi Đào Gia Chi vinh mặt hất hàm sai khiến nhân viên, hiện tại Tịch Bạch không mảy may nể mặt bà cảm thấy không nhịn được, chỉ trích Tịch Bạch nói, bây giờ con coi mình là chủ tịch à, đừng quên, cho dù con có ngồi lên cái địa vị cao đó thì vẫn là con của chúng ta, xóa không nổi đâu. Tịch Bạch không muốn cùng bà ta diễn kịch gia đình chém giết nhau, rất mất mặt. Cô nói với trợ lý, bây giờ tôi còn có chuyện, xử lý bên này giúp tôi chút. Cuối cùng cô liếc mắt nhìn Đào Gia Chi, không cần khách sáo, nếu như bọn họ không đi, cứ gọi bảo vệ. Chú Tịch Tịch, cô thật kiêu ngạo đấy. Đào Gia Chi kích động nói với nhân viên xung quanh, hai, mấy người tới phân xử cho tôi đi. Chủ tịch của các người từ khi làm chủ tịch liền không thèm nhận mặt cha mẹ, không quan tâm sống chết của chị gái, trên đời này có người nào mất lương tâm như vậy chứ. Nhân viên xung quanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai đáp lời bà, cúi đầu làm chuyện của mình. Ánh mắt Tịch Bạch lạnh như băng quét qua Đào Gia Chi, vậy là Tịch Phi Phi chết rồi à, mày nói gì vậy, mày trù chị gái mình chết sao? Tịch Bạch trầm giọng nói, nếu chị ta còn chưa chết thì mấy người nên tích chút đức cho chị ta đi. Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi nghe thấy câu này, càng lúc càng giận không kìm được, chửi ầm lên. Ánh chiều lặn xuống phía tây, Tạ Tùy ngồi một mình trên ghế trong vườn hoa công ty, cúi đầu xem video, anh vô thức sờ tay tìm thuốc, giật mình mới nhớ mình phải cai thuốc. Sau khi chia tay Tịch Bạch một khoảng thời gian sau, Tạ Tùy mới hút thuốc lại, hiện tại đã làm lành. Anh bất đắc dĩ phải cai lại thuốc từ đầu, Tịch Bạch nói con trai hút thuốc nhiều về sau sẽ hôi, vì câu nói này của cô, Tạ Tùy hạ quyết tâm cai thuốc, nhất định phải cai được, anh cũng không muốn biến thành đàn ông hôi, làm Tiểu Bạch ghét bỏ. Đái Tinh Giả gọi điện cho Tạ Tùy hẹn anh đi bar chơi, tao có nhiều bạn là fan của mày lắm, nghe nói tao quen mày, bình thường gọi nhau là anh em giờ tụi nó gọi tao là ông nội rồi. Tạ Tùy, mày nhất định phải cho tao mặt mũi đấy. Qua đây cho tao ra vẻ cái nào, không rảnh. Tạ Tùy mặc kệ anh, dứt khoát cự tuyệt, cấp máy đây, đừng mà, Tùy ca, giúp tao một chút đi, tao chém gió quá rồi, nói mày chắc chắn tới, ai bảo mày không hỏi tao mà tự quyết. Tùy ca, xin mày đấy, hôm nay hẹn Tiểu Bạch đi xem phim, lần sau tính, ai, không sao, tao nói lại với tụi nó, lần sau mày nhất định phải tới đó, ừ, cấp đây. Kỳ thật Tạ Tùy không thích tham gia mấy chuyện xã giao này, nhưng vẫn đồng ý với Đái Tinh Giả. Đái Tinh Giả ngày thường đều kiểu à ơi không đứng đắn, nhìn chính là kiểu cậu ấm thích diễn, nhưng lần đó anh cùng anh bôn ba lên núi Bình Lương một chuyến, bất chấp dư chấn cùng anh tìm người trong đống phế tích. Tạ Tùy nhớ kỹ phần tình cảm này, tuy ngoài mặt đối xử không tốt, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn rất kiên nhẫn với anh. Trên thế giới này người có thể khiến Tạ Tùy kiên nhẫn thật sự là rất ít. Tạ Tùy cất điện thoại. Nhìn giờ, lúc này Tịch Bạch hẳn là tan làm rồi, anh đứng dậy đi tới gần cửa tập đoàn Tịch Thị, ngó vào trong nhìn, nghe thấy giọng nhân viên nữ nức nở, chưa bao giờ thấy Bạch Tổng bị người khác mắng như vậy. Đúng vậy, tuy là Bạch Tổng nhìn có chút lạnh lùng vô tình, nhưng là mẹ cũng không nên mắng cô ấy như thế, ngay cả người lạ còn không mắng vậy, đây quả thực là mắng chửi kẻ thù mình. Tạ Tùy nhíu mày, bước nhanh về phía văn phòng, trong công ty có người gọi Tịch Bạch là chủ tịch. Nhưng bởi vì tuổi cô còn rất nhỏ, nên nhiều nhân viên thích gọi cô là lão đại hay Bạch Tổng, cảm thấy vậy thân thiết hơn. Tạ Tùy tiến vào văn phòng, lập tức có tiếp tân trước quầy lịch sự quét thẻ cho anh, để anh vào, bạn trai yêu thương của Bạch Tổng. Trong công ty hẳn là không ai không biết Tạ Tùy, bọn họ không biết nên xưng hô thế nào với người hiển nhiên nhỏ tuổi hơn bọn họ thế này, lại không thể không đối đãi lịch sự với thiếu niên, cho nên chỉ có thể kêu anh một tiếng anh. Nghe ra thì thân mật hơn so với ngài Tùy, cũng khác với cách xưng hô với các vị khách nam khác tới công ty. Thưa anh, tôi đưa anh đến phòng nghỉ riêng của Bạch Tổng, bây giờ cô ấy còn đang làm việc, dặn dò tôi để ý tới anh. Không đợi lễ tân nói xong, Tạ Tùy sải bước đến bên cạnh thang máy, ấn nút, thưa anh, tôi đưa anh lên. Nhân viên lễ tân vội vã đuổi theo, anh không tìm được chỗ đâu, Tịch Bạch ở đâu, Tạ Tùy trầm giọng hỏi. Bây giờ Bạch Tổng đang ở phòng tài vụ lầu 13, thang máy xuống tới, Tạ Tùy đi vào thang mở ra ở lầu 13, từ xa Tạ Tùy đã nhìn thấy một người đàn ông đang giơ tay lên với Tịch Bạch. Hôm nay ở tổng công ty, Tịch Minh Chí xem như đã quá mất mặt rồi, lại bị con gái mình đối xử lạnh lùng như vậy, sau này làm sao ông ngóc đầu lên ở nhà họ Tịch được nữa. Tao không dạy dỗ mày đàng hoàng, mày ngược lại muốn leo lên đầu tao rồi. Tịch Minh Chí nhất định phải lấy lại uy nghiêm của mình, nâng tay lên định tát Tịch Bạch một cái, có điều cái tát này còn chưa xuống thì tay Tịch Minh Chí đã bị một bàn tay khác mạnh hơn ngăn lại. Ông ra sức giãy tay ra nhưng không tránh được, quay đầu nhìn ánh mắt hung dữ lạnh lẽo của thiếu niên, cánh tay ông liền mất đi hơn nửa sức lực, không hiểu sao có chút nhát gan. Tịch Minh Chí nhận ra người con trai này, là bạn trai lưu manh trung học của Tịch Bạch. Cậu dám ra tay với trưởng bối sao? Tịch Minh Chí ra vẻ quát Tạ Tùy. Tạ Tùy mặt không chút biểu tình hất tay ông ra, đẩy ông lão đảo về sau mấy bước mới đứng vững được. Tạ Tùy, anh không cần phải để ý mấy chuyện này. Lời Tịch Bạch còn chưa dứt, Tạ Tùy đã kéo cô ra sau lưng che chắn. Đây là động tác bản năng của anh, bất kể là đối mặt với người nhà hay kẻ địch, chỉ cần anh nhận ra được uy hiếp, nhất định sẽ che chở cho cô, đừng để tôi nhìn thấy ông lần thứ hai. Tạ Tùy nhìn Tịch Minh Chí, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo, bằng không, tôi sẽ không quản ông là ai. Lấy bạo chế bạo đối với kẻ vô lại luôn luôn là phương thức hữu hiệu nhất. Tịch Minh Chí lùi về sau mấy bước, sợ hãi nhìn Tạ Tùy, có điều lá gan của Đào Gia Chi to hơn Tịch Minh Chí một chút. Trước mặt nhiều người như vậy, anh lại dám hung hăng, dám động thủ với trưởng bối sao? Tôi nói Bạch Bạch, nhà chúng tôi làm sao lại dám ngỗ nghịch với người lớn, trở nên không nghe lời như vậy, hóa ra là bị tiểu tử lưu manh nhà cậu làm hư mà. Giọng nói bà the thé, hét lên, chắc mấy người không biết, tên này cũng không phải thứ tốt lành gì, lúc học trung học thì làm mưa làm gió ở trường, lại còn không học được đại học. À đúng rồi, ba nó còn là tội phạm giết người đấy. Nhân viên xung quanh hận không thể bịt lỗ tai lại, bọn họ đều câm như hến, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Tịch Bạch. Bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Gương mặt Tịch Bạch đỏ lên, giận không kìm được, tay chỉ vào Đào Gia Chi run rẩy, lập tức đuổi bọn họ ra ngoài, từ nay về sau không cho bọn họ bước vào trụ sở tập đoàn Tịch Thị một bước. Mấy người bảo vệ lập tức xông tới mang Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí rời đi. Đào Gia Chi hét lớn, Tịch Bạch, mày muốn vì tên lưu manh như vậy mà bỏ cái nhà này sao? Tôi sớm đã không còn nhà rồi. Sắc mặt Tịch Bạch tối sầm khó coi, cô lạnh lùng quay đầu, khàn giọng nói, từ nay về sau, công ty của hai người tách khỏi tập đoàn Tịch Thị, đừng mơ lấy được một xu nào từ tập đoàn nữa. Tịch Minh Chí mở to hai mắt, khó tin nhìn Tịch Bạch, nếu quả thật tách khỏi công ty mẹ, công ty bọn họ nhất định sẽ phá sản. Bạch Bạch, con tuyệt tình tới mức vậy sao? Đúng vậy. Chúng ta là cha mẹ con làm như vậy là đại nghịch bất đạo. Thậm chí trợ lý Tần chạy vội tới cũng không nhịn được muốn khuyên Tịch Bạch đừng làm căng chuyện, không thể cứu vãn được. Dù sao, Tịch Minh Chí cũng là người con thứ hai của bà Tịch. Tịch Bạch quay đầu nhìn trợ lý Tần, trầm giọng nói, bây giờ con mới là chủ tịch, toàn bộ ban giám đốc tập đoàn đều giữ một phiếu có quyền phủ quyết, nhưng quyết định của cô chính là quyết định cuối cùng. Trợ lý Tần nhìn cô, thấy trong đôi mắt cô là sự lạnh lẽo làm ông không rét mà run. Khoảnh khắc này, ông rốt cuộc đã biết, vị tiểu thư này đã trưởng thành rồi, đã biến thành dáng vẻ bà Tịch kỳ vọng, quyết đoán sắc phạt, không chút dây dưa. Nhưng cô lại không phải kiểu lạnh lùng vô tình như Tịch Tĩnh, ngược lại lại tương phản, con người chỉ có lúc bảo vệ người mình yêu mới có thể phát triển, trở nên mạnh mẽ, sức mạnh vô địch. Hai vợ chồng Tịch Minh Chí bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Phòng tiếp khách của phòng tài vụ yên tĩnh lại trong khoảnh khắc, nhân viên xung quanh hiểu ý tìm kế rời đi, chỉ để lại hai người Tịch Bạch và Tạ Tùy trong phòng tiếp khách. Tay Tịch Bạch nắm chặt thành nắm đấm, ngọn lửa tức giận đang thiêu trọn trái tim cô, mặc kệ bọn họ dùng ngôn từ ô uế gì nói cô đều vẫn sẽ nhịn trong lòng, nhưng cô không cách nào dễ dàng tha thứ cho bọn họ khi vũ nhục Tạ Tùy cho dù chỉ một chữ. Bọn họ đã chạm tới ranh giới cuối cùng của cô. Tạ Tùy im lặng trong chốc lát, vẫn đi đến phía sau cô, luồn bàn tay mình vào bàn tay cô, mở đầu ngón tay cô ra. Trợ lý Tần nói đúng, không nhất thiết phải làm như vậy, tiếng anh thấp thuần mạnh mẽ, không nhất thiết phải vì anh mà cùng người nhà. Không đợi anh nói xong, Tịch Bạch bỗng xoay người, nhón chân lên, ra sức hôn lấy môi anh. Tạ Tùy thấy khóe mắt cô gái chảy nước mắt, cô ôm lấy cằm anh, chăm chú hôn anh, hô hấp càng lúc càng gấp rút, trong cổ họng nghẹn tiếng khóc. Cô không chịu được người khác nói anh không tốt dù chỉ một chữ, cô thương anh, đau đến mức ruột gan đều run rẩy, trái tim Tạ Tùy bị cơn chua xót bóp nghẹn. Anh ôm lấy cô, đặt cô lên bàn, bắt đầu hôn điên cuồng, hết mút lại liếm, mút sạch nước mắt đắng chát trên gương mặt cô gái. Không chờ khóc, anh thở gấp, kề vào tai cô, dùng hơi thở ấm áp dỗ dành cô, lớn thế rồi, còn khóc nữa. Tạ Tùy, anh cũng đừng buồn, anh buồn em sẽ rất đau lòng. Khóe miệng Tạ Tùy dương lên, cọ cọ vào cái mũi nhỏ của cô, trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến anh khổ sở, ngoại trừ em. Tịch Bạch ôm cả cổ anh, nghe lời gật đầu liên tục.

tớ chính là cảm thấy học trưởng Tề Lịch đáng tin hơn, cậu hiểu ý tớ chứ, chính là có thể bảo vệ con gái, sẽ không dễ thay lòng, làm việc gì cũng rất ổn định, hoàn toàn là đối tượng có thể suy tính kết hôn. Tịch Bạch cười, trên thế giới này còn có thể tìm người đàn ông không thay lòng hơn cả Tùy ca nhà tớ à. Kiều Kiều biết bạn trai Tịch Bạch mặc dù có nhiều fan nữ nhưng anh đối với các cô gái khác cơ hồ là hoàn toàn không nói chuyện, trương ra khuôn mặt bằng, bộ dáng cao ngạo lạnh lùng đi tới chỗ nào cũng bưng bộ mặt hận toàn bộ thế giới không biết anh là người đã có chủ. Tớ cảm thấy Tạ Tùy nhà cậu có hệ số an toàn thấp hơn học trưởng Tề Lịch, là suy xét hết các mặt á. Tịch Bạch hiểu ý Kiều Kiều, người con trai như Tề Lịch quả thật phù hợp với phần lớn cô gái, thậm chí còn là ông chồng tiêu chuẩn trong cảm nhận của người lớn, tớ biết cậu có ý tốt. Tịch Bạch đặt đàn sen lô xuống, cười nói với Kiều Kiều, mặc dù điều kiện Tùy ca nhà tớ có thể không sánh được với người khác, nhưng có một điều không ai so được với anh ấy, là cái gì? Tịch Bạch cụp mắt, trước mắt là một mảnh ôn nhu, anh ấy yêu tớ như mạng a. Kiều Kiều cảm thấy Tịch Bạch là cô gái rơi vào lưới tình, trên thế giới này nào có người đàn ông nào yêu mình như mạng. Bất quá cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt, nếu như tin tưởng thì thật quá ngu ngốc. 8 giờ tối, buổi biểu diễn bắt đầu, bởi vì kẹt xe trên đường, Tạ Tùy suýt nữa tới trễ. Lúc đi vào thính phòng, âm nhạc vừa mới cất lên, thính phòng đã không còn chỗ, anh tựa vào cạnh cửa quan sát. Giữa thính phòng, cô gái ngồi bên trái trong đội hòa âm chỉ có một mình cô kéo đàn sen lô, bởi vậy hết sức bắt mắt. Cô mặc chiếc váy dạ hội tua rua màu đậu sa, mái tóc dài được búi ra sau đầu, bên tai có vài sợi tóc xõa xuống, ánh sáng nhu hòa tạo một tầng phấn mực trên khuôn mặt trắng nõn của cô, đẹp đến khiến lòng người rung động, cô trở thành tâm điểm trong đám người, chí ít, trong mắt Tạ Tùy là như thế, trong mắt anh dường như không thấy ai khác, ánh mắt chuyên chú theo dõi toàn bộ cử động của cô gái bên góc trái, đã rất lâu rồi Tạ Tùy không được nghe cô kéo đàn sen lô, lần trước là lúc còn học trung học, lúc Tịch Bạch kéo đàn luôn nhắm mắt lại. Chú tâm đắm chìm trong âm nhạc, mà một lần duy nhất cô mở mắt cũng là bởi vì Tạ Tùy ở bên người cô. Tạ Tùy vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái ngày hoàng hôn trong phòng âm nhạc đó, anh ngồi xổm bên người cô, nói muốn nghe cô kéo khúc, chỉ kéo cho mình anh nghe. Tịch Bạch mở mắt nhìn anh, kéo một giai điệu vui vẻ, sau đó khẽ cười với anh, má lúm đồng tiền nơi khóe miệng giống như mật ngọt. Từ trong đôi mắt cười trong suốt kia của cô, Tạ Tùy xác định được một chuyện, Tịch Bạch thích anh. Nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt như vậy vĩnh viễn chỉ thuộc về người mình thích, mà niềm tin như vậy giống như trời sáng, chiếu sáng thế giới tối tăm của anh. Từ ngày đó bắt đầu, mỗi ngày Tạ Tùy đều cố gắng, chỉ vì có thể tránh ra khỏi vũng buồn, trong sạch đi tới bên người cô, ôm hôn cô mà không khiến cô bị dơ. Trong lúc Tạ Tùy rơi vào hồi ức, đêm nhạc giao hưởng cũng chậm rãi kết thúc, cô đoan trang đi đến giữa sân khấu, cúi người chào cảm ơn, các bạn học đứng dậy vỗ tay, lớn tiếng khen hay với màn trình diễn vừa rồi. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, trong vườn hoa náo nhiệt bên ngoài, Tề Lịch gọi Tịch Bạch lại, Tịch Bạch theo bản năng lui về sau, phòng bị nhìn anh đưa bó hoa hồng màu hồng tới trước mặt Tịch Bạch, Tịch Bạch nhận ra là hoa hồng Diana, rất khéo, Trần Triết Dương cũng từng tặng cô loại hoa này, đại khái bọn họ cảm thấy con gái sẽ thích loại hoa hồng mộng ảo này, mà trên thực tế, Tạ Tùy chưa từng tặng cô hoa hồng. Người này rất không có tình ý, nhìn thấy hoa dại màu trắng ven đường liền tiện tay hái xuống, cũng có thể xem như quà tặng cô. Tịch Bạch còn đặc biệt trân trọng, đem hoa dại về cắm vào bình, tỉ mỉ chăm sóc nuôi 4-5 ngày. Quà tặng dĩ nhiên không sai, nhưng cuối cùng không phải người trong lòng kia, cho nên mọi thứ đều không đúng. Tề Lịch thấy Tịch Bạch không chịu nhận bó hoa hồng, có chút lúng túng, đây không có ý gì khác, chỉ là chúc mừng em diễn thành công. Tịch Bạch lịch sự nói cảm ơn anh. Lại nói, bạn trai em ở bên ngoài, anh ấy thấy có thể sẽ không vui, một câu nói của Tịch Bạch liền chặn ngang lời tiếp theo của Tề Lịch. Tề Lịch hiển nhiên vẫn có chút không cam lòng, nắm cổ tay cô, thấp giọng nói, anh nghe nói qua người con trai đó là mối tình đầu của em, tình cảm hai người rất tốt. Tịch Bạch cúi đầu nhìn về cổ tay bị anh bóp chặt, khẽ cau mày, bất mãn nói, anh biết rồi thì cần gì phải vậy, gia cảnh Tề Lịch tốt, từ nhỏ không gặp qua trắc trở. Đường lớn rộng rãi mà đi, về phương diện tình cảm thì lại càng thuận buồm hơn, đều là các cô gái chủ động theo đuổi anh rất kén chọn, đơn giản là không để vào mắt, thật vất vả mới gặp được cô gái mình thích, lại bị đối phương từ chối, anh cảm thấy rất mất mặt, có điều vì thế cũng khơi dậy dục vọng của Tề Lịch, nhất định phải lấy được Tịch Bạch mới cam tâm, cho nên cho dù biết Tịch Bạch có bạn trai, Tề Lịch cũng không từ bỏ. Tịch Bạch xoay người muốn đi, Tề Lịch ngăn trước mặt cô, "Tịch Bạch, anh hy vọng em có thể nghe anh nói xong, sau khi nói xong, nếu như em vẫn không cân nhắc anh sẽ không quấy rầy em nữa." Tịch Bạch kiên nhẫn nói, "Anh muốn nói gì? Anh biết tình cảm của em và bạn trai rất tốt, anh ta là mối tình đầu của em, nhưng chính là bởi vì em chưa gặp qua người con trai khác, không biết bản thân rốt cuộc muốn gì, anh mới không từ bỏ, mà theo đuổi em như vậy. Không phải nói bạn trai em không tốt nhưng anh nhất định tốt hơn anh ta, mong em cho anh một cơ hội." Ánh mắt Tịch Bạch trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhìn về phía Tề Lịch, "Học trưởng, anh cảm thấy bản thân mình rất tốt, không phải là cảm giác tốt." Tề Lịch nói, "Là anh có tự tin này, tự tin của anh là cái mà Tạ Tùy không có." Tề Lịch biết rõ Tạ Tùy xuất thân từ dưới đáy xã hội, đối mặt với Tịch Bạch ưu tú như thế nhất định sẽ có tự ti, cho nên anh mới dám nói ra lời thề son sắt như vậy. Tuy là anh giải thích nhưng Tịch Bạch có thể từ trong giọng nói của anh cảm nhận được sự khinh thường của anh. Chính vì anh khinh Tạ Tùy mới khiến cho anh dây dưa không dứt, lại tự tin nhất định có thể đoạt được trái tim cô. Tịch Bạch hoàn toàn sụ mặt, dùng khí chất người đứng đầu tập đoàn Tịch Thị, lạnh giọng nói, "Anh cho là mình đang nói chuyện với ai?" Tề Lịch đúng mực nói, "Anh đang nói chuyện với người con gái anh yêu." Cách đó không xa, Tạ Tùy cầm trong tay một bó hoa trắng mới hái, từ xa nhìn cô gái và chàng trai, chẳng cần đến gần, chỉ cần thấy bó hoa hồng Diana trong tay người con trai anh có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Cô gái của anh quá sáng chói, mà trên thế giới này không chỉ có anh biết thưởng thức cô. Anh nhìn bó hoa hồng lại cúi đầu nhìn hoa trong tay mình, chênh lệch tương đối rõ ràng, cũng không phải anh không mua nổi bó hoa, chẳng qua cảm thấy loại hoa hồng này quá khoa trương, hơn nữa bởi vì được giữ tươi, âm u đầy tử khí, rất khó coi. Tạ Tùy rất bài xích chuyện tặng cho Tịch Bạch loại hoa như vậy, hoa dại rất tốt, sinh lực mạnh mẽ lại tràn trề, nếu là ngày trước, Tạ Tùy sẽ không chút do dự đi lên trước, đánh người con trai đó lăn ra đất, sau đó ngang ngược nói một câu, "Con mẹ nó, mày ngại mệnh dài quá hay sao mà tơ tưởng tới người con gái của tao." Hiện tại Tạ Tùy sẽ không làm vậy, anh luôn ghi nhớ lời cô gái đã nói, chỉ có trẻ nhỏ mới động tay động chân giải quyết vấn đề. Anh cố gắng đi ra khỏi thời trẻ khinh cuồng, trở nên thành thục, trở thành người đàn ông vai có thể gánh trọng trách. Người đàn ông có thể tức giận nhưng phần lớn thời gian người đàn ông cần chính là nhẫn nại. Lúc này, một mùi axit nồng nặc làm nhiều người nhanh chóng che miệng bịt mũi. Cau mày nhìn về phía phát ra cái mùi này, chỉ thấy một cô gái cầm bình thủy tinh trong tay, đi tới hướng Tịch Bạch. Trong bình thủy tinh trong suốt là chất lỏng không màu, có sinh viên khoa sinh hóa nhận ra nhãn bên ngoài bình thủy tinh. Kinh hô một tiếng, cô ta cầm axit sulfuric. Tịch Bạch quay đầu lại, thấy Tịch Phi Phi từ trong đám người đi ra, xông về phía cô, vẻ mặt dữ tợn, hận không thể giết cô cho sảng khoái. Không ít người nhận ra Tịch Phi Phi không có ý tốt, cách xa cô. "Tịch Bạch, đi chết đi." Tịch Phi Phi bước nhanh tới chỗ Tịch Bạch, giơ bình axit sulfuric không đóng kín lên, hất chất lỏng giống như nước trắng về phía cô. Tịch Bạch và Tề Lịch đứng quá gần, Tề Lịch theo bản năng chính là bảo vệ mình, dùng tay che mặt, mà hành động vô ý này của anh vừa khéo đẩy Tịch Bạch ra trước. Vào thời điểm chỉ mảnh treo chuông này, thiếu niên nhanh chóng từ bên này nhảy ra, dùng bờ lưng rộng rãi tạo thành tấm chắn, bảo vệ cô gái trong lòng. Mùi axit mãnh liệt gây mũi đến mức Tịch Bạch không mở mắt ra được, cô cảm nhận được động tác của thiếu niên, toàn thân bối rối, axit trong tay Tịch Phi Phi đều vẫy lên lưng Tạ Tùy, có mấy người con trai to con đã chạy tới, đoạt lấy bình trong tay cô, dễ dàng kiềm chế cô. Tịch Bạch hiểu được chuyện gì xảy ra, giống như điên quay người lại, hoảng sợ hô to, "Anh sao rồi, có bị thương không?" Tạ Tùy không cảm thấy đau, anh nhanh chóng cởi bỏ áo mình, ném xuống đất. Chất liệu áo jacket không giống các loại áo khoác, không thấm nước, hơn nữa mùa đông mặc tương đối dày, bên trong còn có một chiếc áo lông, vì vậy không dính axit vào da. Tịch Bạch kéo áo anh lên kiểm tra sau lưng, phần da lưng khô ráo, cũng không bị thương. Sau khi xác định không có gì, cô nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Tạ Tùy kéo cô gái về sau, cách xa chất axit gây mũi, đồng thời quay đầu, tức giận đi tới chỗ Tề Lịch, đấm vào mặt anh. Mọi người liền vội vàng tiến lên kéo Tạ Tùy, đáy mắt Tạ Tùy lộ ra ánh sáng sắc nhọn, nghiêm nghị chất vấn Tề Lịch, "Mày dám đẩy em ấy ra phía ngoài?" Tề Lịch cũng bối rối, anh từ nhỏ được cha mẹ bảo vệ, cho tới bây giờ chưa trải qua thời khắc nguy hiểm như vậy, cho cho nên theo bản năng chính là bảo vệ mình. Thật, thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi, Tịch Bạch kéo Tạ Tùy lại, trầm giọng nói, không sao, đừng trách anh ấy, tình huống đó, phần lớn mọi người sẽ theo bản năng bảo vệ mình, Tịch Bạch có thể hiểu được, dù sao lúc gặp nguy hiểm, trên thế giới này, người đàn ông có thể kéo cô ra sau lưng cũng chỉ có người trước mặt này. Chung quanh đã có không ít sinh viên lấy điện thoại ra báo cảnh sát, các thầy cô trong khoa cũng vội vàng chạy tới sơ tán sinh viên, duy trì trật tự hiện trường. Tịch Phi Phi bị mấy bạn nam kiềm chế, tóc tai rối bời, khuôn mặt dữ tợn, muốn nhào tới Tịch Bạch, hô to, tao hận mày, mày hại tao không học đại học được, hại tao mấy lần suýt nữa mất mạng, con khốn, mày ác độc như vậy, sao không đi chết đi. Tịch Bạch biết, lớp 12 này, thành tích Tịch Phi Phi xuống dốc không phanh, càng không thể phát huy tốt trong kỳ thi đại học, ngay cả khoa chính quy cũng không thi đậu, thân thể cũng ngày càng suy yếu. Thời điểm trung học là lúc Tịch Phi Phi khỏe mạnh nhất, sau này lên đại học, thân thể cô sẽ càng ngày càng sa sút, cho nên hai năm qua, Tịch Bạch cũng không có bất kỳ hứng thú gì với Tịch Phi Phi, cô đã là người sắp chết. Tịch Bạch chưa từng nghĩ tới, cố ý tha cho cô một lần, chính cô lại không buông tha mình, như vậy cũng đừng trách Tịch Bạch đánh rắn dập đầu. Vợ chồng Tịch Minh Chí chạy tới đồn cảnh sát đầu tiên, gặp Tịch Phi Phi trong phòng thẩm vấn cùng với Tịch Bạch, thậm chí ngay cả trợ lý Tần cũng vội vã chạy tới. Bà Tịch sau khi biết chuyện thì giận tím mặt, cho trợ lý Tần thay bà tới đây, truyền đạt cho Tịch Bạch một câu, không cần phải khách khí, muốn làm thế nào thì làm thế đấy, toàn bộ do cô định đoạt. Có lời này của bà Tịch, Tịch Bạch cũng nắm chắc trong lòng. Lúc Tịch Phi Phi tạt axit khí phách bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục, thấy cổ tay cô bị còng, sự phách lối ấy liền tan thành mây khói. Cô bị dọa sợ đến bắt chân cũng run, sắc mặt trắng bệch, không nói được một câu. Hai vợ chồng từ chỗ cảnh sát hiểu được tình huống, cũng thấy Tịch Bạch trong phòng tiếp khách, bọn họ buông xuống lo lắng trong lòng. Ai nha, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Tịch Minh Chí liên tiếp nói với cảnh sát, anh cảnh sát, hai đứa này là con chúng tôi. Bình thường cãi nhau ầm ĩ, chỉ là đùa giỡn, không cần thiết phải thế này, nào, hút điếu thuốc. Không ai nhận thuốc ông đưa tới, cảnh sát phụ trách vụ án đi tới, nói với Tịch Minh Chí, Tịch Phi Phi bị tình nghi cố ý gây thương tích, chúng tôi phải tạm giam cô ấy. Cái gì mà cố ý gây thương tích? Đào Gia Chi kích động nói, con nít đùa giỡn, làm gì nghiêm trọng như thế a? Tạt axit là hành động gì? Các người đây là đang gây hại cho an toàn cộng đồng. Cảnh sát nói lời chặt đinh chém sắt, đã là người lớn có năng lực hành vi dân sự, còn chỗ nào là con nít, tôi nói cho mấy người biết, Phi Phi có bệnh. Giọng điệu Tịch Minh Chí lập tức cường ngạnh, nếu các người không thả con bé ra, con bé phát bệnh không kịp thời chữa trị, các người phải đền mạng. Cảnh sát trả lời, nếu như tội phạm hiềm nghi có vấn đề về sức khỏe, hai người nên nộp đơn xin tại ngoại chờ xét xử. Đào Gia Chi thấy Tịch Bạch trong phòng tiếp khách, vội vàng chào đón. Nói với cô, Tiểu Bạch à, nói thế nào Phi Phi cũng là chị con không cho máu cứu mạng chị con còn chưa tính, đừng đưa chị con vào chỗ chết chứ. Tịch Bạch cảm thấy rất mệt, cô thật không muốn ồn ào với cha mẹ, cô đứng lên nói mấy câu với cảnh sát liền muốn rời đi. Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí đi nhanh tới trước nắm tay cô, con không thể đi, con sao có thể để mặc chị con bị tạm giam qua đêm ở đây. Bạch Bạch, mau nói với cảnh sát, thả chị con ra ngoài. Tịch Bạch còn chưa lên tiếng, Tạ Tùy đã ngăn trước mặt cô, ngăn cách hai vợ chồng Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí Hải người tốt nhất nên thấy mây vì cô ta bị giam, vì cô ta bị giam, vì cô ta. Tịch Minh Chí bị anh nhìn có chút rợn tóc gáy, cậu có ý gì? Sắc mặt Tạ Tùy lạnh như băng, giọng trầm thấp có lực, nếu cô ta có mạng ra ngoài, tôi là người đầu tiên sẽ không bỏ qua, nói được thì làm được. Chương 89, thiếu niên vấn đề của Tịch Phi Phi quả thực không tốt. Nhìn thấy thân thể cô ta không thể bị tạm giam lâu, nhưng Tịch Bạch cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy. Trong văn phòng, Tịch Bạch đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn những tòa nhà chọc trời san sát nhau, thờ ơ nói, tiến hành chẩn đoán tâm lý cho Tịch Phi Phi, xem thử chị ta có vấn đề về thần kinh không. Trợ lý Tần không hiểu nhìn Tịch Bạch, con tính bỏ qua cho cô ta sao, con sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai có ý tổn thương người của con. Đời trước, cô bị cha mẹ nhốt trong bệnh viện tư vô lương, mất đi tự do, cũng mất đi sức khỏe, giống như một cái máy cung cấp máu, chỉ vì có thể kéo dài sinh mạng cho Tịch Phi Phi. Nếu Tịch Phi Phi đã không vừa lòng với hiện trạng,